Chương 519, cho ngươi lưu lại toàn thây. Ba nữ thành công, giờ phút này nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt, tràn đầy sùng bái, sợ là hiện tại để các nàng làm cái gì, các nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Các ngươi đi trước phòng trước chờ ta, các ngươi bản thể còn có tổn thương, ta ở đây thi pháp, ngày sau còn biết dùng đến đây vợ. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ nói ra, nếu như Trúc Hàn các ngươi ở đây, dù sao cùng bản thể còn có một số thoát ly không xong liên hệ. Nếu là ở, sợ là sẽ phải có phiền phức. Ba nữ tự nhiên tuân theo, hiện tại Tạ Vân Phi thủ đoạn, như thần Phật, các nàng đều là tin phục. Tạ Vân Phi gặp ba nữ đi ra, bình tĩnh lại, bắt đầu làm phép, cái này đồng dạng lại là hai canh giờ đi qua. Tạ Vân Phi trong lòng còn nghi vấn, nơi này thời gian tựa hồ cùng ngoại giới khác biệt, nếu như cùng bên ngoài giống nhau nói, bên ngoài bây giờ đã bình minh. Hắn từ từ đứng dậy, hướng về phương xa ba cái cây một chút, chỉ thấy ba cái cây từ từ thu nhỏ, nhưng là ẩn chứa sinh cơ càng thêm bất phàm. Hắn đứng dậy ra kho y sơn cô cờ, vừa trở lại sơn trang tiền điện bên trong, trang diện lại là đại loạn. Nguyên bản bố trí hoa mỹ điện đường, giờ phút này vừa buộn một mảnh, xem xét liền có lớn chiến đấu chẳng diện, vừa rồi vừa mới tiến giai ba nữ cùng Ngọc Chân tiểu nữ, đều dựa vào tại nhà chính đằng sau, thần sắc uể oải, toàn thân đều là vết máu. Tại điện đường ngay phía trước, một cái thân mặc hắc giáp tên hèn mọn đang đắc ý mà nói, các ngươi thật sự là ngu xuẩn, ta đã sớm chờ các ngươi cái ngày này, thoát ly bản thể, các ngươi sẽ chỉ càng ngày càng yếu, hôm nay là những ngày an nhàn của ta, ba người các ngươi trốn không thoát, đêm nay bản vương nhất định phải trong này động phòng một phen tứ nữ cùng tùy tùng một chồng, dạng này chuyện tốt, bản vương trước đó còn không có hưởng thụ qua đâu. Ha ha ha ha, nghĩ đến vui vẻ chỗ, nam tử giáp đen ngửa mặt lên trời cười to. Hắc lang ngươi thật hèn hạ, Trúc Hàn nghiêm nghị nói, trước đó mấy lần, chúng ta tha thứ ngươi, ngươi thế mà lấy oán trả ơn. Hắc lang nghe đến lời này, không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quan vinh, nếu không phải ta cầu xin tha thứ, các ngươi sẽ buông tha ta còn có Ngọc Chân con quỷ nhỏ này, lần trước lại dám động thủ với ta lần này, toàn bộ các ngươi đều muốn trả lại, bất quá, trước đó, các ngươi trước hết để cho bản vương thoải mái một hồi đi. Vô sỉ làm càn vong ân phụ nghĩa tứ nữ quả nhiên là hối hận phát điên, cái này hắc lang là các nàng đối đầu, trước kia gây hấn, bị các nàng liên thủ chấn áp qua, căn cứ thượng thiên có đức hiếu sinh, không có thống hạ sát thủ, làm sao biết, đầu này hắc lang dĩ nhiên thẳng đến trong bóng tối chuẩn bị trả thù, cũng không biết từ nơi nào biết được các nàng dự định thoát ly bản thể dự định, vờ ơ y ma ẩn nhẫn tốt như vậy. Trúc Hàn các nàng vừa thoát ly bản thể thành công, vốn là lực lượng yếu nhất giai đoạn, vừa về tới đây, liền bị hắc lang thở ập tờ kích, Ngọc Chân vốn cũng không giỏi về tranh đấu. Một phen kịch chiến xuống tới, tứ nữ đều là bị thương nặng, giờ phút này đã vô lực phản kháng. Các ngươi mắng chửi đi, các ngươi kêu to lên liền xem như gọi rách cổ họng cũng không có người tới cứu các ngươi. Hắc lang hô lớn, đêm nay, ta chính là nơi này vương giả, ai cũng ngăn không được ta. Hắc lang càng nói cùng kích động, nghiễm nhiên đem chính mình coi như chủ nhân nơi này. Vậy cũng không nhất định. Một cái đột ngột thời khắc thanh âm, từ sau phòng truyền ra, sau đó liền gặp được Tạ Vân Phi chậm rãi bước đi ra, nhìn Hắc Lang. Trúc Hàn thấy một lần, khẩn trương nói, Thánh Tăng, ngài đi ra làm cái gì này yêu cực kỳ hung ác, mà lại thực lực bất phàm, ngài hay là sớm đi rời đi, chúng ta mấy người liền xem như vứt bỏ tính mệnh, cũng sẽ để ngươi rời đi nơi này. Đào Nhược khổ não nói, chúng ta thật sự là hại khổ Thánh Tăng. Nếu là Thánh Tăng có cái gì sai lầm, chúng ta chết trăm lần không hết tội. Tứ nữ đều là một mặt tuyệt vọng bộ dáng, có thế bởi vì Tạ Vân Phi xuất hiện, các nàng hay là dễ rủa lấy đứng dậy, muốn cố gắng ngăn ở Tạ Vân Phi trước người. Hắc lang đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhìn về phía Tạ Vân Phi, thấy là một cái trắng loãng hòa thượng, hướng phía Trúc Hàn nói, các ngươi ngược lại là có khí phách, bị ta thương nặng như vậy, lại còn nghĩ đến bảo hộ cái này phàm nhân, các ngươi nhìn xem. Chờ ta bóp nát đầu của hắn, xé đứt tứ chi của hắn, các ngươi mới có thể biết sự lợi hại của ta. Ngươi nói cái gì? Tạ Vân Phi vừa xài bước ra, vượt qua tứ nữ phòng tuyến, lại đem tứ nữ thủ hộ sau lưng mình. Tùng Sương vội la lên, Thánh Tăng, không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi không phải là đối thủ của hắn, hay là mau mau rời đi. Ngọc Chân cũng là vội la lên, Sú Hòa Thượng, mặc dù ta rất chán ghét ngươi, nhưng là ngươi không thể chết ta, ngươi giúp cho ta tỉ tỉ. Chính là đối với chúng ta có ân, chúng ta liền xem như liều tính mạng, cũng sẽ không để ngươi có việc. Càng như vậy, Tạ Vân Phi càng phát ra cảm thấy bốn cái nữ nhân chất phác đáng yêu, lúc này cười nói, không có việc gì, nơi này có ta liền tốt. Nha a, khi anh hùng tới rồi sao Hắc Lang gặp hòa thượng này không lùi mà tiến tới, rêu cật nói, hiện tại quỳ xuống cho ta dập đầu, ta còn có thể cân nhờ ảo cờ cho ngươi lưu lại toàn thây. Đúng một tiếng thanh thúy tiếng vang, vang vọng tại trong cung điện, mà Hắc Lang thì khiếp sợ không tên sở lấy khuôn mặt của mình, hoảng sợ bất an quát, ai ai đánh ta. Tạ Vân Phi lắc đầu, hắn khoát khoát tay, cười nói, đồ đần, ta ra tay, ngươi thế mà không nhìn thấy. Hắc Lang khuôn mặt rất nhanh liền sưng lên, nhưng là hắn căn bản cũng không tin tưởng, ngươi gạt người, ngươi rõ ràng đứng tại xa như vậy vị trí, làm sao có thể đánh cho đến ta. Tạ Vân Phi cười ha ha một tiếng, nói, ngươi ngốc à, ta đánh ngươi. Sau đó lại trở về. A Hắc Lang quá sợ hãi, vừa rồi chỉ cảm thấy vừa đến gió thổi qua, sau đó liền bị đánh, nhưng là, thật là cái này ngốc hòa thượng. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, sau đó Hắc Lang lại kêu thảm một tiếng, lại là một bên khác mặt lại bị đánh, mà lại lần nữa sưng phồng lên. Ta lại đánh chỉ là ánh mắt ngươi không được, không nhìn thấy ta. Tạ Vân Phi giống như không hề rời đi qua nguyên địa, liền nói như vậy. No y ô ô ô, Hắc Lang nhanh khóc. Mặt của hắn là thật bị đánh sưng lên, cho nên nói chuyện đều rất gian nan. Về phần Trúc Hàn tứ nữ, giờ phút này nhìn về phía Tạ Vân Phi, hoàn toàn là đang nhìn một con quái vật, hiển nhiên các nàng nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như ôn hòa cao tăng, thế mà bản sự to lớn như thế, như vậy xem ra, các nàng trước đó diễn xuất, quả nhiên là gan lớn đến không biên giới. A thật là lợi hại. Tình huống xoay chuyển, dù là nhìn Tạ Vân Phi không vừa mắt Ngọc Trân, giờ phút này cu nở dê mắt khác gặp nhau, cảm thấy Tạ Vân Phi thật xuất khí.